Vũ Vương, chương 26, kinh động, góc truyện audio.com. Mộ Hàn vui mừng quá đỗi, vội vàng nhảy xuống, hắn đi vài bước qua sân nhỏ, bắt đầu phối hợp chiêu thức của Lôi Cực Âm Cương cùng vận hành công pháp. Loại công pháp này có 9 chiêu thức cũng không phiền phức, thậm chí còn đơn giản hơn cả Tử Mẫu Quyền cùng Hổ Bạo Kính, là những công pháp bất nhập lưu, biến hóa kỳ lạ cũng không thể đánh đồng với Linh Xà Tam Biến, nhưng mà lúc xuất chiêu thì mở rộng ra một đường rộng, mỗi lần xuất chiêu là dập nồi dìm thuyền, có xu thế quyết tiến không lui. Chỉ qua chừng 10 phút, chiêu thức của Mộ Hàn đã thi triển cực kỳ quen thuộc. Gấp 10 lần, sau khi thi triển Lôi Cực Âm Cương xong, Mộ Hàn liền nhạy cảm địa phát giác được pháp lực vận chuyển nhanh hơn, hiện tại không sai biệt lắm gấp 10 lần Linh Pháp Chân Quyết. Chỉ đơn thuần vận chuyển pháp lực Lôi Cực Âm Cương đừng nói là công pháp trung phẩm, cho dù là công pháp thượng phẩm cũng nói qua. Điều hòa hô hấp, bình phục kích động trong lòng, Mộ Hàn tiếp tục diễn luyện, từng chiêu từng thức trong tay Mộ Hàn hồn nhiên thiên thành, chiêu thức dính liền giống như linh dương quải rác, không thể tìm ra. Hồn nhiên thiên thành có ý nghĩa tự nhiên mà thành như trời làm, linh dương quải rác chính là linh dương khi ngủ sẽ nhảy lên cành cây cao, mắc sừng của nó lên cành cây và treo lơ lửng như thế để tránh thú săn mồi. Oanh, sau khi thi triển ra thức cuối cùng, đột nhiên trong người Mộ Hàn sinh ra tiếng nổ vang, cuồn cuộn như lôi âm. Lôi âm vừa vang lên liền hình thành lực đạo vô hình chấn động cơ thể của Mộ Hàn kịch liệt như sóng triều đảo qua ngũ tạng lục phủ của Mộ Hàn. Tiếp tục mấy giây, kình đạo vô hình này lập tức tiêu tán. Lập tức sinh ra cảm giác dính dính, Mộ Hàn rủ xuống mắt xem xét thì phát hiện trên làn da của mình sinh ra một chất gì đó màu đen. Đây là tạp chất trong tạng phủ. Mộ Hàn ngẩn ngơ, lập tức kinh hỉ. Không nghĩ tới Lôi Cực Âm Cương này cũng có tác dụng gột rửa tạng phủ, hơn nữa hiệu quả còn phi thường không tệ. Tuy so ra kém Tử Ngọc Sinh Yên Quyết nhưng tuyệt đối vượt qua công pháp võ đạo hạ phẩm của Mộ gia, cho dù là trong công pháp võ đạo trung phẩm có thể mạnh hơn nó không có bao nhiêu cả. Xem ra ông trời cũng giúp ta rồi. Mộ Hàn mặt mày hớn hở, sau đó tiếp tục tu luyện Lôi Cực Âm Cương, lại phát hiện tâm cung đã trống rỗng. Mỗi lần vận chuyển Lôi Cực Âm Cương một lần, pháp lực sẽ tiêu hao một ít, vừa rồi có lôi âm nổ đùng đùng, huống chi pháp lực còn thừa không còn bao nhiêu. Nhưng mà chuyện này khôn làm khó được Mộ Hàn. Dùng Tử Ngọc Sinh Yên Quyết tu luyện không bao lâu, tâm cung của Mộ Hàn đã có pháp lực đầy đủ như trước. Oanh, lần này diễn luyện Lôi Cực Âm Cương 9 lần, trong cơ thể Mộ Hàn sinh ra tiếng nổ lôi âm lần nữa. Tiếng nổ vang này tiêu hao một nửa pháp lực trong tâm cung. Từ kinh nghiệm mà xem xét, pháp lực còn thừa không thể chèo chống được bao lâu, cho dù tiếp tục tu luyện cũng chỉ tiêu hao pháp lực. Bởi vì Tử Ngọc Sinh Yên Quyết cùng Lôi Cực Âm Cương đã cân đối. Mộ Hàn cao mày, đầu óc vận chuyển thật nhanh. Nếu có thể tại tu luyện Lôi Cực Âm Cương và đồng thời vận chuyển Tử Ngọc Sinh Yên Quyết, liền có thể không ngừng bổ sung pháp lực trong tâm cung, liên tục không ngừng phát ra lôi âm tôi luyện tạng phủ. Tử Ngọc Sinh Yên Quyết cùng Lôi Cực Âm Cương đều có thể tôi luyện tạng phủ, cái trước phi thường ôn hòa, cái thứ hai là bá đạo. Hai chủng công pháp này nếu như phối hợp ăn, góc truyện audio.com, ý, như vậy đạt tới hiệu quả cương nhu song toàn, tu luyện tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Điểm ấy Mộ Hàn ngày hôm qua vừa tu luyện đã thể nghiệm qua. Dùng Hổ Bạo Kính phối hợp Tử Ngọc Sinh Yên Quyết tuyệt đối là tốt hơn dùng Tử Ngọc Sinh Yên Quyết nhiều lắm. Lôi Cực Âm Cương loại công pháp này phẩm chất vượt xa Hổ Bạo Kính, nếu như phối hợp Tử Ngọc Sinh Yên Quyết hiệu quả tu luyện càng tăng lên sâu sắc. Nhưng mà muốn cho hai chủng công pháp phối hợp hoàn mỹ, lại không phải chuyện dễ. Nếu như Mộ Hàn đã đạt tới chân khí cảnh, ngược lại còn đơn giản một ít, nhưng bây giờ hắn chỉ là nội dưỡng cảnh. Nếu như xem Lôi Cực Âm Cương cùng Hổ Bạo Kính là giống nhau, chỉ cần mượn nhờ Tử Ngọc Sinh Yên Quyết dẫn thiên địa linh khí vào trong cơ thể, Mộ Hàn cũng có thể phối hợp ăn ý. Cho dù khó hơn nữa cũng phải thử xem. Đau đầu một lát, Mộ Hàn cũng không muốn bỏ qua đường tắt này, lập tức bắt đầu thử tiếp hành phối hợp hai chủng công pháp với nhau, hiệu quả tự nhiên phi thường không xong. Vận hành hai chủng công pháp, phải có khả năng phân tâm nhị dụng. Đối với Mộ Hàn hiện tại mà nói rất khó làm được, hoặc là chỉ lo vận chuyển Tử Ngọc Sinh Yên Quyết mà quên chiêu thức Lôi Cực Âm Cương, hoặc là chỉ lo diễn luyện Lôi Cực Âm Cương mà quên vận chuyển Tử Ngọc Sinh Yên Quyết, dẫn động linh khí bị gián đoạn là chắc chắn. Sau vài phút thử qua, đột nhiên Mộ Hàn tỉnh ngộ lại, bản thân mình muốn một lần kết hợp hai chủng công pháp với nhau, quá mức nóng lòng cầu thành. Lúc này Mộ Hàn mới chính thức tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu ngồi xuống. Hoàn toàn vứt bỏ động tác thân thể của Lôi Cực Âm Cương, chỉ cho pháp lực men theo lộ tuyến của Lôi Cực Âm Cương trong người, rồi sau đó mới dùng Tử Ngọc Sinh Yên Quyết tiến hành phối hợp. Loại phương thức này đúng là đơn giản hơn nhiều, nhưng mà lúc ban đầu nếm thử kết quả cũng rất không lý tưởng. Mộ Hàn cũng không buông tha cho, lần lượt nếm thử, lần lượt tổng kết kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn. Sau vô số lần thất bại, hai chùm công pháp phối hợp từng chút ăn ý với nhau, đây xem như tiến bộ thật nhỏ, đều có thể ủng hộ tinh thần của Mộ Hàn Tâm. Suốt hai ngày Mộ Hàn vẫn đắm chìm trong đó, quên thời gian. Hai ngày sau Mộ Hàn đi ra ngoài sân nhỏ, hơn nữa bắt đầu gia nhập chiêu thức của Lôi Cực Âm Cương vào trong, tốc độ động tác tăng lên dần. Trong nháy mắt lại là hai ngày đi qua, chạng vạng tối, mưa to sấm lớn, trên không cả liệt sơn thành bao phủ tầng hơi nước mông lung. Trong sân Mộ Hàn hở ngực, hai chân trần trụi tùy ý cho hạt mưa rơi vào thân thể của mình, xối bản thân ướt sũng, thân ảnh của hắn chuyển động thật nhanh, giống như sư hổ nhảy thoăn thoắt, cho dù đất dưới chân mềm ra cũng không ngăn cản cước bộ của hắn được. Mưa to buổi chiều Mộ Hàn cũng đã ở đây tu luyện từ sớm. Phía chân trời sấm sét vang dội, bầu trời cao giống như bị xé rách, loại tiếng vang này càng khiến Mộ Hàn lĩnh ngộ sâu hơn về Lôi Cực Âm Cương. Hô, chìm mãnh trong luyện quyền, đánh nát hạt mưa. Chiêu thức quán thông, hồn nhiên thiên thành, Mộ Hàn không nóng không vội, tâm thần không bị ngoại vật ảnh hưởng. Liên tục 4 ngày gần như không ngủ không nghỉ nếm thử, làm cho Từ Ngọc Sinh Yên Quyết cùng Lôi Cực Âm Cương phối hợp càng ăn ý hơn, đồng thời tu luyện hai chùm công pháp này đã thành bản năng. Oanh, ước chừng nửa giờ sau, đột nhiên một tiếng sấm vang vọng trong người Mộ Hàn, dư. Góc truyện audio.com, âm chấn động xuyên thấu qua mưa rơi, truyền ra mấy chục thước. Cách chương.